Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, Khuất Nhục Chi Hình, Nam, chương 1532, Khuất Nhục Chi Hình, Nam, chuyện này, nàng muốn một cái rõ ràng minh bạch đáp án, bằng không, nàng quyết không bỏ qua. Sư phụ Tề Lộc đối với của nàng bóng lưng hô một tiếng. Trọng Quỳ quay đầu xem hắn. Tề Lộc nói, mặc kệ ta làm cái gì, đều là vì sư phụ, đồ ngốc. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó bước nhanh đi lên bậc thang, Huyết Hoàng cùng kia hai gã ám vệ còn rằng co ở lao lối vào. Trọng Quỳ đi sau khi ra ngoài, Huyết Hoàng liền lui trở lại bên người nàng. Trọng Quỳ trong mắt một mảnh lãnh liệt như đao quang, đảo qua là hai gã ám vệ, hai người đều bị trên người nàng khí thế sở kinh. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nhất tề sửng sốt một chút. Ở ta trở về phía trước, ai dám động Tề Lộc một căn lông tơ, ta sẽ cho hắn biết cái gì kêu sống không bằng chết. Những lời này, không chỉ có đối với kia hai gã ám vệ theo như lời. Càng đối với này thủ vệ cùng ngục tốt, nàng biết tra tấn Tề Lộc sẽ không là này hai gã ám vệ. Mà là bên trong những người đó, này phần lớn là người thường. Chính là phụ mệnh làm việc, nhưng là, Cơ Huyền Thương mệnh lệnh là mệnh lệnh, của nàng mệnh lệnh đồng dạng cũng là. Nói xong câu đó, nàng ai đều không có xem, xoay người liền đi, mọi người xem của nàng bóng lưng, hảo nửa ngày mới tính phục hồi tinh thần lại, hảo, thật đáng sợ khí thế. Sao Trọng Quỳ tiểu thư, Quý Xu từ phía sau đuổi theo, chạy đến không kịp thở. Hắn ở nơi nào? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Nàng nói hắn, tự nhiên là chỉ Tần Vương. Quý Xu không dám giống như nàng vô lực, chỉ có thể cung kính nói. Đại Vương giờ phút này ở thảo luận chính sự điện đi. Hiện thời đã xuất binh đi trước Sở Quốc. Này hai ngày đúng là tình hình chiến đấu khẩn cấp là lúc. Không bằng chờ, ngươi cảm thấy ta có thể chờ sao? Trọng Quỳ đã chuyển hướng thảo luận chính sự điện phương hướng. Sở dĩ lựa chọn đi, là nàng tưởng bình tĩnh một chút, bằng không coi nàng hiện tại lửa giận, chỉ cần thấy Cơ Huyền Thương, sẽ không khỏi phân trần cùng hắn đánh lên. Nàng rất tức giận, liền tính nàng hôm nay trở về, thấy Tề Lộc chết ở Hàm Dương trong cung, nàng tin tưởng bản thân lửa giận cũng sẽ không như thế tăng vọt. Nhưng là Tề Lộc còn sống, lại bị tước đoạt sở có thành tích nam nhân tôn nghiêm. Cơ Huyền Thương đối hắn sử dụng khổ hình, có thể dễ dàng hủy diệt một người, hắn làm sao có thể như vậy? Cung hình đối với gì nam nhân đến nói, so tử vong càng đáng sợ, nhưng là nàng không nghĩ như vậy xúc động, không muốn cùng Cơ Huyền Thương quan hệ biến thành không thể vãn hồi. Ít nhất nàng phải biết rằng nguyên nhân, vì sao lại như vậy? Không có nguyên nhân lời nói. Trong lòng nàng vĩnh viễn sẽ không chịu phục. Trọng Quỳ tiểu thư, đại vương đối ngài tình thâm nghĩa trọng, ngài chẳng lẽ nên vì Tề Lộc đại nhân, cùng hắn trở mặt sao? Quý Xu lo lắng nói. Hắn bỗng nhiên hối hận hôm nay đi thông chi Trọng Quỳ. Bản thân phảng phất thành tội nhân giống nhau, Tề Lộc là của ta đồ đệ, hắn không là ngoại nhân. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, muốn ta vì Cơ Huyền Thương. Ngay cả nhân nghĩa đều không cần sao. Lời của nàng nói quá nặng, Quý Xu đều tìm không thấy nói đến phản bác. Một bên là của chính mình người yêu, một bên là của chính mình đồ đệ. Còn thật là khó khăn lấy lựa chọn. Quý Xu còn tưởng lại nói một chút cái gì, nhưng là ngẩng đầu lên, lại xem thấy phía trước có một người đứng, phía sau tiền hô hậu ủng một đám người. Quý Xu thầm nghĩ không tốt, còn nói đi thảo luận chính sự điện. Không nghĩ tới ở trong này liền đụng phải. Trọng Quỳ cũng xem thấy hắn. Bước chân dừng một chút. Giờ phút này là trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Dắt ở chân trời. Một mảnh tranh màu đỏ huyễn quang phủ kín nửa bầu trời không. Ba quang trong vắt nước ao chung. Một tầng son sắc nhường nguyên bản ao giống như một mặt thất thải gương. Thi cao đẳng muốn cố lên A tương đương đều thiến Tề Lộc cho các ngươi bơm hơi. Ta nhiều vĩ đại a. Hết chương.